Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Kim Thiên Tử vs Thi Quỷ, Võ Đạo Chi Lộ, quả nhiên càng về sau, chênh lệch lại càng phát cự đại. Không tệ, Nguyên Thần Cảnh cùng Địa Vũ Cảnh chênh lệch, mặc dù cự đại, có thể còn không có làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng là Thông Thiên Cảnh cùng Địa Vũ Cảnh, cảm giác liền là một cái thiên. Một cái điện Thông Thiên Cảnh uy thế, liền kinh khủng như thế, không biết Thiên Vũ Cảnh vương giả, vừa là bực nào tuyệt thế phong tư, võ đạo nhất sáng bước vào Thiên Vũ Cảnh, được tôn là vương giả, này không phải là không có đạo lý, vương giả lực, trong nháy mắt đang lúc là có thể diệt vong một thành, giết chết mấy chục vạn người, bọn họ lĩnh ngộ pháp tác chi lực, thọ đạt vạn năm, cao cao tại thượng, sất trá thiên địa. Không nên quên Lôi Châu cùng Thanh Châu chỗ giao giới kia tấm hoang mạc. Chính là hai vị Thiên Vũ Cảnh vương giả chiến đấu bố trí, hăm hở nơi đó. Mọi người trong lòng không khỏi sinh ra kính sợ. Kia tấm địa phương, chừng ngàn dặm phương viên, nghe nói từng là một mảnh sơn thanh thủy tú địa vực. Có thể là bởi vì hai vị Thiên Vũ Cảnh cường giả giao thủ. Trực tiếp hóa thành hoang mạc, khí tượng cũng bị vĩnh viễn thay đổi. Nơi đó cả ngày cũng là đầy trời cát vàng, cùng với gào thét phong nhận, đầy hết thảy, làm cho người ta kính sợ, để cho ta thần hồn câu diệt, chỉ sợ bằng ngươi còn làm không được điểm này, Kim Thiên Tử thản nhiên nói. Hắn bạch y bồng bềnh, cùng khí thế ngập trời Thi Quỷ đạo nhân so với, trên người cảm thụ không tới bất kỳ uy nghiêm cùng bén nhọn. Hừ, Thi Quỷ đạo nhân tức giận hừ một tiếng, chợt một bước bước ra. Trong mắt hung mũi nhọn như sóng dữ, thiên địa tựa như cũng tùy theo tức giận, một đạo nổ vang, kinh khủng ba động nhét đầy phương viên trăm dặm, một chút tu vi kém võ giả bị này khẽ hừ trực tiếp tươi sống đánh chết. Tại hắn cửa chiến đấu lúc trước, chúng ta nhanh lên rút lui ra khỏi nơi này, nếu không dư ba sẽ để cho chúng ta chết không nơi táng thân. Mọi người cũng kinh hãi vô cùng. Nhanh chóng rời xa nơi này, chính là ba vị địa vũ cảnh cường giả, cũng không dám quá mức nhích tới gần, đứng ở 50 dặm có hơn, nơi này hẳn là không sai biệt Lamani để cho bọn họ chiến đấu dư ba. Nếu là khuếch tán đi ra ngoài, chúng ta có thể thử ngăn cản hạ xuống, cũng có thể mượn này ma luyện một chút mình, nói không chừng có thể tăng tiến một chút tu vi, ba người trao đổi xuống. Nếu là ngươi bản thể ở nơi này, ta xoay người liền đi, nhưng chính là một đạo tàn hồn, cũng dám đại ngôn bất tàm, nhìn như thế nào chém ngươi. Thi Quỷ đạo nhân thanh âm rét lạnh, giống như vạn năm hàn phong, đông lạnh thông thiên, chiến đi, Kim Thiên Tử chậm rãi phun ra hai chữ. Không cần phải nhiều lời nữa, là không phải đại ngôn bất tàm, một trận chiến liền biết, tàn hồn thì như thế nào. 1000 năm trước, nhưng hắn là một đời cái thế thiên vương, chính là Thi Quỷ đạo nhân, ở trong mắt của hắn, cũng không quá là con kiến hôi một loại, trong nháy mắt liền có thể giết chết trăm ngàn, oanh, theo hắn trên người, một tầng màu vàng kim tia sáng tuôn ra hiện mà ra, đưa ngươi toàn thân cao thấp tôn lên thần thánh vô cùng. Hắn làn da sạch sẽ, vô trần vô cấu, giống như là trích tiên một loại. Không có lửa khói khí tức, nhưng là, khi hắn xuất thủ lúc, cảnh tượng quá kinh khủng, tay áo vung lên, mênh mông cuồn cuộn kim sắc quang mang giống như mênh mông biển lớn giống nhau phách đi ra ngoài. Đánh hư không ù ù rung động, có chút thực lực Thi Quỷ đạo nhân ngoài miệng mặc dù khinh thị Kim Thiên Tử. Nhưng ở trong lòng nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại hắn xem ra, Kim Thiên Tử một đạo tàn hồn. Đều có như thế thực lực, khi còn sống tất nhiên là Thiên Vũ Cảnh vương giả, Thiên Vũ Cảnh cường giả, tiếp xúc cũng đã ngã xuống, cũng trăm triệu không thể khinh thường. Phá, Thi Quỷ đạo nhân một tay chắp sau lưng, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, theo hắn một quyền đánh ra, tựa như trăm dặm phương viên lực lượng, cũng bị hắn lấy ra mà đến, toàn bộ bao trùm ở quyền trên, Amani, không khí bị đánh bạo. Mặt đất trên, vô số núi cao hóa thành nát bấy, một quyền này kinh khủng, không không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong mắt mọi người, chỉ còn lại có kia đen nhánh khô héo quả đấm chưa đến, kinh khủng kia quyền ý, liền thật sâu quán thâu vào mọi người trong lòng. Đây là thuần túy thân thể lực. Chiến tượng tông tông chủ Lâm Chiến phát ra kinh hô, sắc mặt trắng bệch, vì cương thi sống lại, cho nên thân thể cũng như vậy không thể phá vỡ sao. Mọi người cũng biết, cương thi khí lực luôn luôn cường hoành vô cùng, thi quỷ đạo nhân này một cụ thân thể, cũng là được nhờ sự giúp đỡ hắn cương thi lai lịch. Có như vậy thân thể ở, cùng giai thông thiên cảnh cường giả, rất khó là thi quỷ đạo nhân đối thủ. Thình thịch, một quyền này cùng hạo hạo đãng đãng kim sắc quang mang chạm vào nhau. Cự đại thanh âm giống như một cuộc cụ phong, quét ngang thiên địa thế gian. Vô số võ giả hai lỗ tai mất thông, chính là tam đại địa vũ cảnh, cũng bị chấn sắc mặt tái nhợt xuống. Ùng ùng, kế tiếp, hai người riêng của mình thi triển thủ đoạn, triển khai kịch liệt đánh giết. Cả phiến thiên địa đang lúc linh khí cũng nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn loạn. Đại địa đang không ngừng băng liệt, tầng mây hóa thành nát bấy, biến mất không còn. Mọi người cảm thấy, giống như là một mảnh mênh mông biển lớn. Bên trong có hai cái cự kình ở chém giết, mà bọn họ chỉ là một bên cá nhỏ tôm nhỏ, vì thời có thể có bị liên lụy tới chết. Bản thân ta muốn nhìn, người này đạo tàn hồn có thể kiên trì bao lâu. Thi quỷ đạo nhân giống to một tiếng. Hắn cũng không thi triển những khác công kích, phải dựa vào một đôi quả đấm, đánh vỡ hết thảy, sở hướng bế nghễ. Để cho hắn kinh ngạc là, kim thiên tử này đạo tàn hồn cùng hắn giao thủ trên trăm chiêu, cũng không trông thấy yếu thế. Đón ta một chiêu, thi quỷ đạo nhân chợt ngất trời mà lên. Đến kim thiên tử đỉnh đầu, ầm ầm một cước đạp xuống. Hắn dài khắp móng nhọn lòng bàn chân, hàm chứa ngập trời uy thế một cước. Vô số linh khí, hội tụ mà đến, hóa thành một con ngàn trượng đại cự chân. Phanh, cự chân còn chưa tới phương viên ngàn trượng mặt đất, bỗng ao hãm đi xuống, tấn ra một con cự đại dấu chân. Dùng loại công kích này để đối phó địch thủ, là một loại vũ nhục, nhưng là kim thiên tử sắc mặt cũng không có ba động. Không thể giận, hắn năm ngón tay sờ, một quyền hướng về phía trước oanh đi ra ngoài, màu vàng kim tia sáng bay lên mà lên, tựa như muốn xé rách trường thiên, chôn vùi hết thảy. Sao cơ? Cự chân bị một quyền này xé rách, thi quỷ đạo nhân thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng theo phía dưới xông lên. Đưa ngươi thân thể cũng chấn đắc lui về phía sau, đón ta một chiêu, tà linh chỉ. Thi quỷ đạo nhân một ngón tay điểm ra. Một cây huyết sắc ngón tay ở không gian ngưng tụ, phía trên lại vang lên vô số oan hồn kêu rên khóc thanh âm ni, nhưng là kim thiên tử ứng phó. Phương thức rất đơn giản, cũng là một ngón tay điểm ra, màu vàng kim tiền đồ sán lạn vô cùng, oanh tà linh chỉ oanh kích ở chung một chỗ, phanh, một tiếng vang thật lớn, hai người cùng nhau chôn vùi, lại đến thi quỷ đạo nhân trong mắt hung quang tăng vọt. Kế tiếp, liên tục thi triển nhiều loại thần thông, mỗi một chủng đều có kinh khủng uy thế, làm vô số võ giả sắc mặt trắng bệch, cả tà linh tông. Không ít thần thông cũng là hắn sáng tạo ra tới. Hắn sở trưởng cầm thần thông, sốc xếp, thế nhưng, đối mặt với thi quỷ đạo nhân thay đổi thất thường công kích, kim thiên tử thủy chung cũng có thể lạnh nhạt đón lấy. Ứng phó tự nhiên, người này, rốt cuộc có cái gì lai lịch? Mọi người kinh ngạc nhìn kim thiên tử, ngàn năm không ra tay, người tịch mịch sao? Liền tại lúc này, Ninh Giang một đạo thanh âm chậm rãi truyền vào kim thiên tử trong tai. Kim thiên tử thần sắc chấn động, sắc mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đúng vậy a, ngàn năm không động thủ, là có chút tịch mịch. Thôi thôi, bất hòa hắn chơi, để cho hết thảy kết thúc đi. Hết chương.